Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, Lưu Kiền. Cho ngươi điểm khen thưởng. Hả? Bạch Phong nghe được Lưu Kiền lời này sau sững sờ, lập tức vội vàng hướng Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh, làm như vậy có thể chứ? Chủ nhân, ngươi hồi tưởng một chút lúc trước hệ thống ban bố nhiệm vụ liền biết. Bảo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm về sau, cũng không có lập tức cho ra trả lời, mà chính là nói một câu như vậy. Sau khi nghe xong, Bạch Phong cũng là trực tiếp nhớ lại lúc trước hệ thống ban bố nhiệm vụ. Đinh, tự chủ mang tính lựa chọn nhiệm vụ. Ký chủ dựa theo phương thức bình thường trở thành triệu hoán sư công hội thợ săn. Cũng tại thời gian một năm bên trong trở thành kim cương cấp thợ săn. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 3 cái địa cầu chi tâm. Dựa theo phương thức bình thường trở thành triệu hoán sư công hội thợ săn. Điểm này ta đã làm được, là thông qua bình thường khảo hạch lấy được thợ săn danh hiệu. Vậy kế tiếp trong vòng một năm trở thành kim cương cấp thợ săn. Giống như thật không có cho ta hạn chế cái gì a? Duy nhất hạn chế cũng là tại thời gian một năm bên trong. Bạch Phong càng nghĩ, khóe miệng nụ cười thì càng ngày càng thịnh. Mà nói xong về sau, nhìn chằm chằm vào Bạch Phong Lưu Kiền. Lúc này lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì theo hắn sau khi nói xong lời này, Bạch Phong thì không có trả lời, hiện tại càng là khóe miệng toát ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn là thật hối hận vừa mới nói lời kia, đàng hoàng ở lại không tốt sao? Lưu Kiền, ta cảm thấy ngươi đề nghị này còn giống như không tệ dáng vẻ. Cái kia sự kiện này thì giao cho ngươi. Dùng tốc độ nhanh nhất đem ta liệp sát giả đẳng cấp tăng lên tới kim cương cấp. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Lưu Kiền mở miệng nói ra. Lưu Kiền nghe xong, cũng không có bởi vì đạt được Bạch Phong an bài sự vụ mà cảm giác được vui sướng. Mà chính là thở ra một hơi thật dài. Hắn hiện tại xem như phát hiện, mặc kệ là Bạch Phong vẫn là Phong Vô Kỵ, đều có chút không bình thường. Ấn tượng tốt đã không định muốn, có thể an an ổn ổn vượt qua giai đoạn này liền xem như vạn hạnh. Bạch Phong đại nhân, xin ngài đem thân phận huy chương cho ta, ta cái này đi cho ngài làm. Lưu Kiền lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong đem thân phận của mình huy chương trực tiếp cho Lưu Kiền về sau. Liền trực tiếp đối còn lại tam đại phó hội trưởng mở miệng nói. Được rồi, nơi này không có các ngươi chuyện gì, các ngươi có thể đi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tam đại phó hội trưởng cũng là đều không nói thêm gì. Cùng nhau rời đi triệu hoán sư công hội. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng 3 khối địa cầu chi tâm. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng tăng gấp 10 lần. Chuyển động cùng nhau ngạch 30 miếng đất bóng chi tâm. Ngay tại qua không bao lâu thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Mà lúc này, Lưu Kiền vẫn chưa về. Nhưng Bạch Phong biết, lúc này Lưu Kiền khẳng định là đã đem thân phận của hắn huy chương đẳng cấp đề cao đến kim cương. Cấp, xem ra, hệ thống ban bố nhiệm vụ quả nhiên có lỗ thủng có thể nói a. Có chút ý tứ, Bạch Phong lúc này nở nụ cười tự lẩm bẩm. Bất quá lúc này, Bạch Phong nhưng lại bởi vì một việc mà phát sầu lên. Cái kia chính là làm sao cầm trong tay cái này 30 miếng đất bóng chi tâm cho đưa trở lại địa cầu. Dù sao mở ra cùng địa cầu không gian thông đạo, cũng phải cần phí tổn cực kỳ đắt đỏ bạo điểm. Dù sao hắn hiện trong tay còn lại mấy chục triệu bạo điểm. Khẳng định là không đủ. Chủ nhân, đã không cách nào tạm thời đem địa cầu chi tâm đưa trở lại địa cầu. Vậy trước tiên tạm thời tạm giữ lại tốt. Đây cũng không phải là chuyện gì. Bảo Linh biết được Bạch Phong ý nghĩ lúc này về sau. Trực tiếp vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong nhún vai. trực tiếp đem 30 miếng đất bóng chi tâm thu vào bạo thần không gian bên trong sau nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Không bao lâu, Lưu Kiền liền cầm lấy Bạch Phong thân phận huy chương đi trở về. Bất quá lúc này thân phận huy chương lại là đã biến thành kim cương chế tạo. Đây là thân phận tượng trưng. Toàn bộ bên trong đại thế giới, kim cương cấp liệp sát giả tuyệt đối không cao hơn 100 người. Mà giống Bạch Phong còn trẻ như vậy, càng là độc nhất vô nhị. Bạch Phong thiếu gia, thân phận của ngài tin tức đã sửa đổi xong. Về sau mặc kệ ngươi ở đâu cái thành trấn nhận nhiệm vụ, đều có thể không nhận bất luận cái gì hạn chế. Muốn làm sao đến thì làm sao tới. Mà mặc kệ tại cái kia triệu hoán sư công hội phân hội, chỉ cần ngài xuất ra cái thân phận này huy chương, đều lại nhận cao quý nhất tiếp đãi. Liền xem như phân hội hội trưởng nhìn thấy ngươi, cũng phải cung kính tiếng la đại nhân. Lưu Kiền lúc này đem trong tay kim cương huy chương đưa cho Bạch Phong, đồng thời liền vội mở miệng đem một số tình huống nói một lần. Nha, Bạch Phong nghe được Lưu Kiền lời này về sau, thần sắc đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhịn không được bật cười nói. Không tệ, ngươi việc này làm để cho ta không phải thường thư tâm a. Phải biết, Bạch Phong vẻn vẹn yêu cầu Lưu Kiền đi cho hắn đem thân phận đề cao đến kim cương cấp. Hiện tại nhiều như vậy chỗ tốt, khẳng định là Lưu Kiền tự mình làm đi lên. Tuy nhiên tăng thêm ít đồ, đối với Lưu Kiền mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng cái này cũng đã chứng minh Lưu Kiền hoàn toàn chính xác rất nghiêm túc đi làm sự kiện này. Trọng yếu nhất chính là Bạch Phong vui vẻ. Cái này Kim Văn hội trưởng làm ngươi cầm lấy đi. Về sau các ngươi tổng hội trưởng không xuất hiện, ngươi thì đại biểu cho hắn. Về sau công hội bất cứ chuyện gì, ngươi đều không cần cùng còn lại tam đại phó hội trưởng thương lượng. Chính ngươi liền có thể một người quyết định. Cái này liền xem như ngươi cho ta làm chuyện này khen thưởng đi. Bạch Phong lúc này tiếp nhận thân phận huy chương về sau, nhìn lấy Lưu Kiền vừa cười vừa nói. Lưu Kiền nghe xong Bạch Phong, nhìn đối phương đưa tới Kim Văn hội trưởng lệnh, cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong lại muốn đem cái này Kim Văn hội trưởng lệnh cho hắn. Ưng ực, Lưu Kiền lúc này mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, lại là không có trước tiên đi đón cái này Kim Văn hội trưởng lệnh, mà chính là nhìn lấy Bạch Phong thận trọng hỏi. Bạch Phong đại nhân, đây là tổng hội trưởng đại nhân cho ngài, ngài hiện tại phải cho ta. Cái kia tổng hội trưởng bên kia. Ha ha, Bạch Phong nghe được Lưu Kiền lời này, thế mới biết đối phương lo lắng cái gì. Trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói, nếu như về sau ngươi nhìn thấy La Thiên Phi, liền nói cái này Kim Văn hội trưởng lệnh là ta đưa ngươi. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tìm ngươi trở về. Mà lại cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi liền cứ cầm lấy cái này Kim Văn hội trưởng lệnh tùy tiện lãng đi. Cái kia, Lưu Kiền thì cảm ơn Bạch Phong đại nhân. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Lưu Kiền toát ra mừng như điên thần sắc, hai tay run rẩy đem Kim Văn hội trưởng lệnh cho nhận lấy. Được rồi, không có việc gì ta liền đi trước. Bạch Phong nói, thì đi thẳng công hội tổng bộ. Phát, không nghĩ tới ta Lưu Kiền vậy mà lại có một ngày như vậy. Trước đó đắc tội Bạch Phong thiếu gia, không nghĩ tới hắn bất kể hiềm khích lúc trước, lại còn đưa như thế một món lễ lớn cho ta. Phần ân tình này ta Lưu Kiền không thể quên a. Lưu Kiền lúc này trong lòng vô cùng kích động nghĩ đến. Mà tại lúc này, trước đó rời đi tam đại phó hội trưởng lại là trở lại. Bởi vì bọn hắn hiếu kỳ Bạch Phong đến cùng là như thế nào cái kia đạo Kim Văn hội trưởng lệnh, mà tổng hội trưởng lại đi địa phương nào. Vì cái gì quan tâm những thứ này? Bởi vì tổng hội trưởng lâu dài không tại, mỗi người bọn họ đều nghĩ đến đem triệu hoán sư công hội trưởng khống tại trong tay của mình. Cho nên, bọn họ suy đoán Bạch Phong để bọn hắn sau khi rời đi, có thể sẽ cùng Lưu Kiền kể một ít tổng hội trưởng sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.